Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, phần 98. Bọn họ trở lại thần miếu trong đại viện thời điểm Thái Dương vừa muốn xuống núi. Thái Dương dùng nó cuối cùng một tia quang mang đem mọi người mang về tới rồi thần điện ở ngoài. Sau đó mới rơi xuống. Bốn phía ánh sáng lúc này mới bắt đầu dần dần trở tối. Trạng vạng đã qua, thiên liền sắp đen, thần miếu vẫn là chưa thấy được lão chủ nhân cùng thủ miếu người. Bọn họ cũng không biết đi nơi nào. Sáu cá nhân kéo mỏi mệt thân thể về tới khách điếm Mơ Siêu không nghĩ tới. Địa chi trong viện lúc này thập phần náo nhiệt, tụ đầy người, một đám người đang chuẩn bị muốn ăn cơm bộ dáng. Chương 100 cổ thành cổ thôn 41 sáu cá nhân vào cửa thời điểm. Một cái bàn, hai bài người, cùng nhau động tác nhất trí mà quay đầu nhìn lại đây. Thực mau, liền có người nhiệt tình mà hô, các người đã về rồi. Đói bụng đi, cùng nhau tới ăn cơm chiều đi. Nói, liền bắt đầu nhiệt tình mà thu xếp nổi lên chén đũa. Người nói chuyện nhưng cũng không phải bình thường liền phụ trách đại gia đồ ăn tiền hỉ mai. Mà là lão ngụy tình phụ nữ Tiểu Ninh. Hôm nay nàng, dị thường hữu hảo cùng nhiệt tình. Ngày đầu tiên vừa tới thời điểm, nàng còn đi theo lão ngụy nơi trốn lộ ra đối cái gọi là trò chơi khinh thường cùng đối nơi này đơn. Sơ hoàn cảnh bắt bẻ, lão ngụy xảy ra chuyện sau, nàng sợ hãi hoảng loạn bên trong lại mang theo con buôn giảo hoạt. Tiên sinh dán lên tiền hỉ mai đi ở nàng phòng, sau lại không chút do dự đi thôn dân trong nhà. Nhanh chóng mà thoát khỏi lưu tại khách điếm khả năng tồn tại nguy hiểm Mơ Siêu đối với những người khác, ở nàng nơi đó. Đại khái chỉ có hay không giá trị lợi dụng cùng hay không có thể bị lợi dụng khác nhau. Nhưng là hôm nay, nàng trên mặt chỉ có nhiệt tình rào rạt tươi cười, vô khác biệt mà đối đại gia phóng thích nhiệt tình cùng thân thiện. Nàng đối với đại gia cười thời điểm trên mặt che kín chân thành. Phảng phất cả người đều thoát thai hoán cốt giống nhau, những người khác cũng đều không sai biệt lắm, thấy sáu cá nhân trở về thời điểm. Kia rào rạt ở trên mặt nhiệt tình cùng chân thành quả thực lệnh người kinh ngạc. Bọn họ cũng duỗi tay tiếp đón sáu người cùng nhau nhập tòa. Hảo hảo hưởng dụng hôm nay bữa tối. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái. Trao đổi một ánh mắt. Không biết vì cái gì. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng. Âu Dương Khâm cũng không có bị đối phương nhiệt tình cùng thân thiện sở cảm nhiễm. Ngược lại là nhanh chóng mà chiều Tề Tư Nguyên phía sau né tránh. Tề Tư Nguyên ở bàn ăn biên trong đám người nhìn quét một vòng. Lại không có thấy Bạch Canh Bạch Quý hai huynh muội. Lúc này Tiền Hỉ Mai vừa lúc từ trong phòng bếp bưng thức ăn ra tới. Thấy sáu người trở về. Cũng chạy nhanh hô, các người đã về rồi. Thật tốt quá, các người một ngày không thấy. Chúng ta còn lo lắng các người xảy ra chuyện gì đâu. Trở về liền hảo, trở về liền hảo, Tề Tư Nguyên cẩn thận quan sát một chút Tiền Hỉ Mai biểu tình. Thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng biểu tình cùng những cái đó nhiệt tình rào rạt người không quá giống nhau. Đảo vẫn là ngày thường bộ dáng, đối Tề Tư Nguyên nói chuyện nội dung cũng tương đối bình thường. Người tưởng, một đám đồng bạn đi ra cửa, nguyên bản giữa trưa nên đã trở lại. Kết quả biến mất cả ngày thẳng đến buổi tối mới xuất hiện. Ngươi nhìn thấy hắn cái thứ nhất phản ứng là cái gì? Đương nhiên là Tiền Hỉ Mai như vậy, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, không có việc gì liền hảo. Sau đó, mới bắt đầu quan tâm chuyện khác, tỉ như uống nước ăn cơm Mơ Siêu hoặc là dứt khoát chính là hoài nghi các ngươi thời gian dài như. Vậy đều làm gì đi? Vì cái gì đến bây giờ mới trở về? Như vậy hai loại phản ứng đều là bình thường, mà không nên là giống Lữ Tiểu Ninh như vậy. Bất chấp tất cả, đi lên liền nhiệt tình rào rạt mà tiếp đón người khác ăn cơm Mơ Siêu, Mai tỷ. Bạch Canh đâu? Tề Tư Nguyên hỏi nàng. Hắn còn phát hiện, đêm qua dọn đi thôn dân ở nhà trụ người toàn bộ đều đã trở lại. Thậm chí kia hai cái ngày hôm qua vẫn luôn tránh ở trong phòng chết sống không muốn ra tới hai chị. Em cũng đang ngồi, nhưng Ngô Cương lại cùng Bạch Canh Bạch Quý hai huynh muội giống nhau. Cũng không ở đây, Bạch tiên sinh nha, ở chính hắn trong phòng đâu. Cũng không biết sao lại thế này. Hôm nay ban ngày thời điểm chủ nhà trở về quá một chuyến. Cầm một ít đồ vật tới. Sau đó Bạch tiên sinh cùng hắn hàn huyên một hồi. Liền kêu đi rồi Ngô Cương. Bọn họ liền vẫn luôn tránh ở trong phòng. Kêu bọn họ ăn cơm cũng không có ra tới. Tiền Hỉ Mai giải thích. Sau đó lại cẩn thận nhìn Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thùy. Đặc biệt là Yến Nam Thùy. Sau đó kinh ngạc còn nói thêm. Ai nha, các ngươi đây là làm sao vậy? Yến tiên sinh còn bị thương. Tề Tư Nguyên không có đối nàng giải thích cái gì. Chỉ là đợi Yến Nam Thùy hỏi nàng. Trong phòng bếp có nước ấm sao? Chúng ta khả năng yêu cầu một ít sạch sẽ nước ấm ơ siêu có Tiền Hỉ Mai cuống quýt đáp ứng. Liền đem 6 người hướng trong phòng bếp đầu dẫn. Nàng suy đoán Tề Tư Nguyên có thể là yêu cầu nước ấm trợ giúp Yến Nam Thụy xử lý miệng vết thương. Những người khác nhìn thấy mấy người bọn họ như vậy. Không phản ứng bọn họ cũng không đáp lại ăn cơm tiếp đón. Tự nhiên cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ là cũng không hề tiếp đón bọn họ ăn cơm. Chính mình xoay đầu đi. Ăn uống thỏa thích lên. Nhìn bọn họ ăn tướng. Âu Dương Khâm bỗng nhiên liền cảm thấy trong lòng phát mao. Bắt lấy Tề Tư Nguyên góc áo tay niết đến càng khẩn. Tiền Hỉ Mai đem đại gia mang vào phòng bếp, chỉ ra thủy vị trí cùng một ít đồ ăn vị trí. Liền bị Tề Tư Nguyên khuyên đi ra ngoài cùng đoàn người cùng nhau ăn cơm ơ siêu thẳng đến Tiền Hỉ. Mai rời đi, Âu Dương Khâm mới lẩm bẩm mà nói. Bọn họ hảo kỳ quái. Tựa như, hắn có một loại mơ hồ cảm giác, lại tìm không thấy thích hợp hình dung từ. Tề Tư Nguyên chỉ là duỗi tay vỗ vỗ Âu Dương Khâm đầu. Cũng không có tiếp hắn nói. Ngược lại là đối Tiếu Mặc Hàng nói. Ngươi nhìn xem nơi này thủy cùng đồ ăn có hay không vấn đề. Yến Nam Thụy thân thể trạng thái vẫn luôn ở tiêu hao. Hắn yêu cầu thủy, đồ ăn cùng trị liệu. Tiếu Mặc Hàng gật gật đầu. Sau đó khắp nơi tìm kiếm xem xét lên, những người khác đều phi thường an tĩnh, liền Phương Chi Du đều không có nói dư thừa nói. Một phút đồng hồ về sau, Tiếu Mặc Hàng mới cau mày, nâng lên tay phải dựng lên một ngón tay, một cái tin tức tốt, thủy không có vấn đề, cho nên, đại gia có thể yên tâm mà sử dụng, một cái khác tin tức không tốt lắm, hắn dựng lên cái thứ hai căn ngón tay. Đêm nay ăn chín, cơ bản đều là dùng thôn dân đưa tới nguyên liệu nấu ăn là mơ siêu nguyên bản trong phòng bếp nguyên. Liệu nấu ăn có một ít cùng thôn dân đưa nguyên liệu nấu ăn xen lẫn trong cùng nhau. Đương nhiên, ta không thấy ra có cái gì vấn đề, nhưng tâm lý tổng cảm thấy không quá thoải mái, đại gia tức khắc trầm mặc. Chẳng lẽ vì không ăn thôn dân đưa đồ ăn, bọn họ muốn như vậy vẫn luôn chịu đói. Chính là. Tiếu Mặc Hàng chỉ là hơi hơi một đốn rồi lại cười. Hảo, hù dọa của các ngươi. Ta nhìn thoáng qua cơm, là dùng nguyên bản trong phòng bếp đầu mễ làm, có thể yên tâm dùng ăn. Nhiều lắm chính là khuyết điểm tư vị, mọi người lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nhưng không nghĩ chính mình không có chết vào trò chơi thiết trí nguy hiểm cùng bẫy dập. Cuối cùng lại bị sống sờ sờ chết đói. Tuy rằng chỉ có thuần túy cơm, nhưng là người ở đói khát thời điểm, thảo căn đều nuốt đến đi xuống, nơi nào còn sẽ chọn tam nhặt bốn. Tuy rằng, Tiếu Mặc Hàng nói hắn không thấy ra đồ ăn có cái gì vấn đề. Thật sự muốn ăn hắn cũng hoàn toàn không phản đối, chính là những người khác lại không có như vậy đại trái tim. Kia vạn nhất thật sự có vấn đề đâu. Liền cũng không có người đi động trong phòng bếp những cái đó còn thừa còn không có mang sang đi đồ. Ăn, lúc này cũng không có người đi phun tào Tiếu Mặc Hàng ác thú vị. Nên uống nước, nên ăn cơm mơ siêu mọi người đều dùng cực nhanh tốc độ. Tranh thủ nhanh lên điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, đại gia trên cơ bản liền đem bụng điền no rồi. Lúc sau. Tôn Thiến Thiến còn dùng nước ấm giúp Yến Nam Thụy rửa sạch một chút trên người vết máu. Nào biết, Yến Nam Thụy sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Tề Tư Nguyên, các ngươi tốt nhất có thể lập tức mang ta rời đi nơi này, Yến Nam Thụy Hầu kết trên dưới hoạt động. Hắn có chút gian nan mà nuốt một chút, Tề Tư Nguyên cả kinh, làm sao vậy, không biết, ta hiện tại liền cảm thấy trong nồi còn thừa những cái đó đồ ăn dị thường mê người. Có một loại nhào lên quy đi ăn uống thỏa thích đem chúng nó ăn sạch sẽ xúc động, Yến Nam Thụy lại. Nuốt một chút ít hầu gian nan mà nói, lúc này đây không cần Tề Tư Nguyên nói thêm cái gì. Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du liền lập tức tiến lên giá nổi lên Yến Nam Thụy. Dẫn đầu dẫn hắn rời đi, Tôn Thiến Thiến cũng hoang mang rối loạn mà theo đi lên. Tề Tư Nguyên duỗi tay dắt lấy Âu Dương Khâm, thần sắc ngưng trọng, sáu cá nhân ra cửa thời điểm vừa lúc gặp được Lâm Chi Mộc tiến vào thêm điểm đồ ăn. Thấy sáu người đang muốn ra tới, trên mặt lại lộ ra vài phần xấu hổ biểu tình. À, các ngươi phải đi sao? Không lưu lại ăn một chút gì sao? Bọn họ ăn đến có điểm nhiều. Ta, hắn nói, quay đầu lại nhìn trên bàn cơm người. Lúc này trên bàn cơm có một nửa người đều là ở vùi đầu khổ ăn. Trên bàn nguyên bản tràn đầy công cộng chậu cơm cùng hơn 10 nói đồ ăn đã sắp bị trở thành hư không? Tiền Hỉ Mai cùng Lâm Chi Mộc giống nhau, nhìn những người khác ăn tương trên mặt đều có vài phần xấu hổ. Mà kia không biết tên họ kia hai tỷ muội, còn lại là phùng bát cơm có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cuồng ăn không ngừng đám kia người. Tựa hồ đã cả kinh quên mất ăn cơ mơ siêu nhưng thật ra Hồng Mao, Hoàng Mao cùng Tháp Chát giống nhau, tuy rằng bọn họ ăn tương cũng không có những người đó như vậy cấp khó dằn nổi. Lại cũng lo chính mình ăn chính mình, thường thường mà cùng những người đó cùng nhau ở mâm đoạt chút ăn. Cũng không có cảm thấy người khác có cái gì không thích hợp. Nhưng thật ra Na Tháp đã buông bát cơm, không có gì muốn ăn bộ dáng. Nàng ninh ninh Tháp Chát lỗ tai, làm hắn cũng ít ăn một chút. Tề Tư Nguyên nhìn lướt qua trước mắt mỗi người một vẻ. Cũng không có đáp Lâm Chi Mộc nói. Chính là hướng hắn gật gật đầu tính làm đáp lại, sau đó ý bảo Tiếu Mạc Hàng, mang theo Yến Nam Thụy đi tìm Bạch Canh, đối với Yến Nam Thụy thương tình bọn họ đã tận lực. Trước mắt còn có thể đủ trông cậy vào cũng chỉ có Bạch Canh mà thôi. Đi vào Bạch Canh trước cửa phòng, Tề Tư Nguyên giơ tay gõ cửa, một hồi bên trong liền truyền đến Bạch Canh có chút lãnh đạm cự tuyệt thanh âm. Ta cùng Ngô Tiên Sinh lưu điểm sự tình. Các người ăn trước đi, không cần phải xen vào chúng ta sau đó tự hành giải quyết. Bạch Canh, là ta. Tề Tư Nguyên đáp một tiếng, thực mau mà, nhà ở môn liền mở ra, Bạch Canh cái thứ nhất đón ra tới, cùng vừa rồi lãnh đạm bất đồng, hắn ra tới thời điểm mang theo cao hứng tươi cười, các người đã trở lại, thật tốt quá, các người rời đi lâu lắm. Ta tổng lo lắng các ngươi xảy ra chuyện gì, cũng không phải một chút sự tình đều không có. Tề Tư Nguyên nghiêm túc mặt nói, Yến Nam Thụy bị thương, tình huống không quá thích hợp, Tôn Thiến Thiến nói hắn miệng vết thương cũng không có cảm nhiễm dấu hiệu. Nhưng là hắn hiện tại trạng thái lại thập phần kỳ quái. Chúng ta đã tận lực, đành phải tới hỏi một chút ngươi, có thể hay không y thuật. Bạch Canh sửng sốt, lập tức chiều Yến Nam Thụy nhìn lại, hắn trên mặt hiện lên một tia cổ quái kinh ngạc, cơ hồ là buột miệng thốt ra nói, nguyên lai, là chờ ở nơi này sao? Tề Tư Nguyên lệch về một bên đầu, nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Bạch Canh lại là chạy nhanh từ trong phòng đi ra, nói, một hồi chậm rãi nói, trước mang theo hắn cùng ta tới, chúng ta đi chủ nhà trong phòng nhỏ, nói. Hắn đầu tàu gương mẫu mảnh đất đầu, hướng tới đại môn bên cạnh tiểu gác mái đi đến, này cũng không phải Tề Tư Nguyên lần đầu tiên tiến vào nơi này. Thượng một lần hắn khắp nơi xem xét thời điểm cũng xem qua nơi này. Này nhà ở tựa như ngày hôm qua buổi sáng Bạch Canh nói qua như vậy. Rất là đơn giản sạch sẽ, có sinh hoạt hơi thở, lại không có người trụ bộ dáng. Phảng phất nơi này chính là vẫn luôn có người thường xuyên tiến đến quét tước giữ gìn. Nhưng lại không ở tại nơi này cảm giác. Lúc này, trong phòng trên bàn chính phóng hai cái rổ. Một cái trong rổ phóng mới mẻ thực vật xanh. thoạt nhìn cũng không như là rau dưa càng như là thực vật thân thảo. Mà một cái khác trong rổ tắc phóng một ít cỏ khô. Vỏ cây cùng mộc phiến bộ dáng đồ vật. Chương 101 Cổ Thành Sương Mù 42, này đó là trung thảo dược. Tề Tư Nguyên mục mang kinh dị mà nói. Như vậy sao, bọn họ thiếu cái gì liền vừa lúc có cái gì? Bạch Canh gật gật đầu. Không sai, giữa trưa thời điểm, chủ nhà đã trở lại. Là một cái 30 tới tuổi trung niên nam nhân. Ta ngăn đón hắn hỏi một ít vấn đề. Chính là hắn lại cố tình nhắc nhở ta. Hắn ở trong phòng thả một ít thảo dược, có yêu cầu có thể tự dước, hơn nữa trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn hắn cũng làm bổ sung. Thậm chí chỉ ra hắn bổ sung vật phẩm mơ siêu sau đó cũng mặc kệ ta hỏi hắn cái gì. Liền lo chính mình đi rồi. Hết chương.